Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện thật ngại, làm việc gì cũng phải có tình trự trước sau. Đừng đổ lỗi tất cả cho hoàn cảnh của gia đình anh. Anh có dám nói với em rằng, anh đối với nữ nhân kia không hề có một chút động tâm không? Tuy rằng nàng chỉ nhìn qua nữ nhân kia một cái, nhưng nàng hiểu được nữ nhân kia phi thường khả ái. Nàng thực là hoài nghi động cơ của Thạc Ngạn. Hắn nghe như vậy có một chút trột dạ, nhưng cũng bình tĩnh mà tiếp lời. Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Em không có yêu cầu gì ở anh cả. Hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Nàng mất mát xoay người rời đi. Có lẽ tình cảm của Thạc Ngạn đối với nàng còn vẹn nguyên, nhưng nàng không thể cho phép ở nơi nào đó trong lòng hắn lại phản bội tình yêu của nàng. Nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được. Nguyên lai con người khi ở trong thời điểm thương tâm thất vọng như thế này, ngay cả nước mắt có lẽ cũng không chảy ra được. Y Nhu cô đơn lẻ loi chậm rãi trở về nhà. Vừa vào đến cửa, liền nghe thấy tiểu đệ kêu to. Nàng vội vàng chạy vào trong nhà, thẳng đến khi trông thấy phụ thân đang thống khổ té ơ trên mặt đất, tay đỡ ngực, bộ dáng thập phần đau đớn. Nàng vội vã lấy lại tinh thần. Sự tình phát sinh một cách quá mức đột ngột, làm cho nàng không thể nào suy nghĩ nhiều, lập tức đem phụ thân tới bệnh viện. Phụ thân phải tạm thời nằm viện quan sát. Trong nhà trọ, có lẽ tạm thời là đình chỉ mua bán. Đối với Y Nhu mà nói, trọng trách trong nhà của nàng quá nặng nề. Ban ngày phải đến bệnh viện chiếu cố cho phụ thân, buổi tối phải đi làm thêm. Trường học tạm thời phải gác sang một bên là không đi. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, theo bóng dáng phụ thân đứng trước cửa hàng, cảm thấy thật là trống vắng. Bóng đêm thê lương luôn tạo cho con người ta có một cảm giác cô độc. Bị Thạc Ngạn làm cho tổn thương thì cảm giác đau lòng mơ hồ làm cho hốc mắt của nàng lại cảm thấy cay cay. Nàng nhìn xuống không thèm nghĩ đến nữa. Hiện tại, việc nàng cần làm không phải là ngồi đây mà khóc lóc đau thương. Thanh âm chuông cửa vang lên một hồi, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đã trễ như thế này, còn có ai đến thăm hỏi nàng đây? Nàng mở cửa ra, người đến ngoài ý muốn là Đường Hoàng. Đường đại ca. Ta vừa vặn đi qua, thấy trong nhà trọ còn sáng đèn. Đừng tới đây nhìn xem có chuyện gì hay không. Sẽ không phải đã quấy rầy đến em chứ? À, không có. Em có tâm sự sao? Nàng lắc đầu. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của nàng nhìn thật kỹ. Em đã khóc. Hành động này có một chút ám muội, làm cho nàng sợ hãi muốn né tránh. Thế nhưng bất quá Đường Hoàng cũng không cho nàng có cơ hội. Hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Cái nhìn thăm dò, thâm nhập vào lòng nàng. Là có ai khi dễ em sao? Nói cho anh biết đi. Em không sao. Chỉ là ngủ không đủ giấc mà thôi. Từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã hiểu được em là một nữ sinh luôn luôn lạc quan vui vẻ. Trừ khi bị một chuyện nào đó làm tổn thương sâu sắc, còn không em sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Nhất định là có người đã làm tổn thương tâm của em rồi. Không có. Đôi mắt của nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có một chút cay cay. Là cùng bạn trai cãi nhau sao? Mà chữ bạn trai này khiến cho cõi lòng của nàng đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Đường Hoàng. Nàng sợ lời vừa nói ra khỏi miệng thì lệ cũng theo đó mà trào dâng ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc đã nhận ra nét đau khổ trên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội vã truyền đề tài mà cất tiếng hỏi. Mấy ngày nay không thấy tiệm để buôn bán. Có phải hay không là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân của em đâu? Là báo phụ không được khỏe sao? Y Nhu lại một lần nữa không nhịn được. Nước mắt của sự thương tâm cùng với đau lòng còn có một chút cảm động mà lặng lẽ tuôn rơi. Sự ôn nhu cùng quan tâm lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự cảm động. Nhìn thân hình mảnh mai kẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng kẽ cau mày lại. Anh chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng lãnh của anh. Anh rất là xấu xa. Chính anh đã khiến nàng phải đau khổ thương tâm, nhưng cũng thật là may mắn, nàng không bị người khác cướp đi. Mỗi giọt lệ của nàng như một nát dao đâm sâu vào trong lòng anh, khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi lệ, nở ra một nụ cười trở lại, anh nguyện ý đem hết tà khả năng của bản thân ra. Cho dù có phải hái sao trên trời, thì anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng đừng thương tâm như là bây giờ. Y Nhu siết chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy qua nàng, Đường Hoàng rốt cuộc không giấu giếm được tình yêu thầm kín trong nhiều năm qua. Nâng nhan lệ của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. Một cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí của Y Nhu, nàng kinh ngạc đem hai tay theo môi của hắn lui ra. Hắn đang đối với nàng làm cái gì vậy chứ? Anh yêu em, Y Nhu à? gả cho anh có được không? Anh thật sự không thể giấu nổi tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net